Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 340, đừng nói thô tục. Ta liều mạng với ngươi, Tỳ Ướt Nam Hải vừa thẹn vừa giận, ra sức theo trên mặt đất đứng lên, khom người cúi đầu, hướng Vu Thiết Dực nhanh đụng đi qua. Hắn vốn sẽ không luyện qua võ thuật, tự nhiên không có cái chiêu số gì đáng nói, chính là dựa vào một cổ cậy mạnh, một lời nhiệt huyết tại liều mạng. Tấm tắc, thất phu chi nộ, đối với cái này chủng không có chương pháp gì loạn đà. Vu Thiết Dực tự nhiên chút nào đều không để trong lòng. Dẹp lấy miệng lắc đầu liên tục, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ trêu tức. Đợi Tê Sớt Nam Hải vọt tới trước mặt, Vu Thiết Dực chỉ nhẹ nhàng hơi nghiêng thân thể, thuận tay vùng, Tỳ Ướt Nam Hải liền thu thế không ngừng, cùng đệ đệ của hắn đồng dạng, mãnh liệt về phía trước đánh tới, đồng dạng ngã cái miệng gặm đất, rơi tráng váng đầu hoa mắt, trong thời gian ngắn bò đều không đứng dậy được. A, rất đẹp trai con chó đói đoạt phân. Diêu Tĩnh Du vỗ bàn tay nhỏ bé, vui cười không thôi. Hôm nay thực đã ghiền, xem như kết kết thật thật đem bả đại thù báo. Chỉ cảm thấy nhân sinh cuộc sống trên đời chưa từng có tượng hiện tại như vậy thoải mái qua. Trước kia bị Trương Băng nghiền áp không khoái, đến tận đây tan thành mây khói. Tâm tình chuyện tốt, quả thực tột đỉnh. Còn có ai mắt thấy Tê Sớt Nam Hải gục ở chỗ này dầm gì không đứng dậy được? Vu Thiết Dực lắc đầu, lập tức ngóc lên đầu, mọi nơi nhìn quanh, kêu lớn, hiện trường trở nên thập phần yên tĩnh, không ai nói tiếp, cứ việc rất nhiều người đều không phục, rất nhiều người thậm chí nghĩ đem bả hỗn đản này hung hăng đánh một trầu. Nhưng thực lực của hai bên chênh lệch còn tại đó, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, người này thủ hạ thật không là ngồi không. Ba cái tên đầy tớ bị hắn một tay phóng sụp đổ, hồi lâu dậy không nổi. Trương Băng, về sau làm người hay là muốn điệu thấp một điểm, không cần phải quá kiêu ngạo, hiểu không? Diêu Tĩnh Du cao hứng bừng bừng mà chạy đến Trương Băng trước mặt, khom người dưới cao nhìn xuống mà nhìn xem nửa ngồi tại đó vịn Trương Vinh Trương Băng, cười hì hì nói ra: người lúc trước ở trước mặt ta kiêu ngạo như vậy, không nghĩ tới sẽ có hôm nay, đáng tiếc. Đường đường Thiên Nam Đại học sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, hoa hậu giảng đường, bị một cái trên núi mắt lão côn cho ngủ, ngươi nằm mơ đều không nghĩ tới. Ha ha, Diêu Tĩnh Du ngửa mặt lên trời cười ha hả, nhưng ngay sau đó, tiếng cười kiết nhiên nhi chỉ, ba tương đương. Thoáng một tí thanh thúy tiếng bạt tai, cắt đứt Diêu Tĩnh Du đắc ý cuồng tiếu. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Diêu Tĩnh Du bụng mặt, ăn ăn nói, sau nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Không biết lúc nào, Trương Băng bên người đã muốn đứng một gã khác nữ hài. Cô bé kia ăn mặc bó sát người đồ thể thao, mặt mũi tràn đầy sát khí, hai mắt lạnh lùng mà chằm chằm vào nàng. Vừa rồi một cái tát kia chính là nàng vung. Bạch Kiều Kiều, ngoại trừ Bạch đại đội, cũng không còn người có như vậy anh hùng khí khái. Đồng dạng, ngoại trừ Bạch đại đội, cũng không còn người tại dưới cơn thịnh nộ còn tốt như vậy xem. Không ít xinh đẹp nữ hài nhi tức giận thời điểm cả khuôn mặt đều là vặn vẹo. Cút! Bạch đại đội lạnh lùng nhìn xem Diêu Tĩnh Du, lạnh như băng mà quát: nàng, nàng đánh ta, Thiết Dực, nàng đánh ta. Đột nhiên, Diêu Tĩnh Du oa mà một tiếng khóc lớn lên, bên cạnh khóc bên cạnh chạy đến Vu Thiết Dực bên người, thân thủ chỉ vào Bạch Kiều Kiều, thân thể loạn sáng ngời, không thuận theo không buông tha. Vu Thiết Dực nụ cười trên mặt thì có điểm cứng ngắc, nói thực ra hắn còn có chút làm không rõ tình huống, không biết vị này đại mỹ nữ là đánh ở đâu xuất hiện, làm sao lại dám ngay trước mặt hắn vung nữ nhân của hắn một cái vả miệng. Ai, đám tỷ tỷ, đường gì tính ra, Vu Thiết Dực rốt cục phục hồi tinh thần lại. Khuôn mặt thẳng chìm xuống, âm lãnh lạnh, đi nhanh đi thẳng về phía trước. Bạch Kiều Kiều đánh đây không phải Diêu Tĩnh Du, đánh chính là hắn Vu Thiết Dực Vu Đại Thiếu Mặt. Vu Đại Thiếu Mặt là tuyệt đối không thể đánh, dù cho ngươi là tốt như vậy xem đại mỹ nữ đều không được. Trừ phi, ngươi lấy thân báo đáp, cả người đều bồi cho ta, cái kia Vu Đại Thiếu còn có thể tha thứ ngươi một hồi. Bằng không, Vu Đại Thiếu còn không có muốn, bằng không tựu như thế nào. Người trước mắt ảnh lóe lên, một người ra hiện tại hắn phía trước, ngăn cản đường đi của hắn. Huynh đệ, làm gì vậy đi? Vương Nhị Ca cười hi hi hỏi. Thoảng qua lệch ra cái đầu, nhiều hứng thú mà đánh giá Vu Thiết Dực, tựa hồ cảm thấy người này còn có chút hương vị. Mấu chốt là, Vương Nhị Ca nụ cười kia, ánh mắt kia quá đả thương người rồi. Trời sinh kèm theo trào phúng công năng, Vu Thiết Dực cùng không ít lưu manh vô lại gia hỏa đã từng quen biết. Sẽ không ai tượng Vương Vi như vậy nhường cho đại thiếu tức giận. Tên gia hỏa như vậy, chỉ cần dám ra hiện tại Vu Đại Thiếu trước mặt, dám lộ ra bộ dạng này lưu manh sắc mặt, Vu Đại Thiếu bình thường đều thu thập đắc hắn phân không rõ Đông Nam Tây Bắc. Tại bổn thiếu gia trước mặt rối rắm. Không có cửa đâu cưng. Cút ngay. Vu Thiết Dực sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Theo trong cổ tóe ra hai chữ. Chó ngoan không cản đường. Vu Đại Thiếu hiện tại đã muốn rất tức giận. Phi thường tức giận phi thường. Người này nếu lại không thức thời. Không ngủ trước mặt hắn lập tức biến mất. Vu Đại Thiếu muốn bạo phát. Dẫn đến Vu Đại Thiếu tức giận. Hậu quả thật là nghiêm trọng. Phi thường vô cùng nghiêm trọng, nếu không lăn lão tử thu thập ngươi, Vu Đại Thiếu cắn răng, nói từng chữ từng câu, ba tương đương, Vu Thiết Dực lời còn chưa nói hết, lại là thoáng một tí ba tiếng vỗ tay vang lên, so vừa rồi Diêu Tĩnh Du lần lượt cái kia thoáng một tí còn muốn thanh thúy, còn muốn vang dội, độ mạnh yếu cũng muốn lớn. Vu Thiết Dực hoàn toàn không có phục hồi tinh thần lại. Chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát. Bốn ngón tay ấn thanh tích mà tại hắn trắng nõn trên mặt hiện ra đến. Cho đến lúc này hậu, Vu Đại Thiếu mới ý thức tới chính mình bị đánh. Bị quăng một bạt tai. Trong chốc lát, Vu Đại Thiếu con mắt tựu đỏ. Vốn là khuôn mặt anh Tuấn lập tức vặn vẹo. Xúc vật, muốn chết. Vu Đại Thiếu gầm lên giận dữ. Ba tương đương, lại là thoáng một tí thanh thúy cái tát thanh âm. Đừng nói thô tục, Vương Nhị Ca cười giáo huấn Vu Đại Thiếu một câu. Bất quá lời nói mặc dù là cười nói, dưới tay lại một điểm bất dung tình. Vu Đại Thiếu bên kia gò má, cũng sưng đỏ bắt đầu đứng dậy. Lúc này thậm chí rõ ràng mà hiện ra năm ngón tay ấn. Sau vừa rồi một cái tát kia vung đắc càng vững chắc. Vu Thiết Dực một đôi tròng mắt đều muốn nhỏ máu. Đời này không có được qua lớn như vậy ủy khuất. Vương bát đản, Vu Đại Thiếu ngưỡng thiên nộ giống. Hai tay tề động, các loại tự do vật lộn lợi hại chiêu số. Mãnh liệt ra, cần phải đem bà hỗn đản này đánh chết không thể. Đánh đắc cha hắn cha mụ mụ cũng không nhận ra hắn. Ba tương đương, nhường cho Vu Đại Thiếu nằm mộng cũng muốn không đến chính là. Cứ việc sự lợi hại của hắn mời đến không ngớt không dứt mà sử sắp xuất hiện đến. Bên tai lại rõ ràng mà vang lên cái thứ ba tiếng bạt tai. Vu Đại Thiếu thậm chí đều không thấy rõ ràng rốt cuộc Vương Vi là như thế nào ra tay. Chỉ cảm thấy hơi chút hóa giải một điểm gò má càng thêm nóng rát mà đau nhức bắt đầu đứng dậy. Làn da sưng, tựa như muốn vỡ tan đồng dạng. Nắm thảo, ba tương đương. Thứ tư hạ tiếng bạt tai. Xúc vật, ba ba ba. Đừng nói thô tục, đừng nói thô tục. Đều theo như ngươi nói đừng nói thô tục. Vương Vi ngữ khí cũng có chút không nhịn được. Nương theo lấy cái này liên tiếp, giáo dục. Là liên tiếp tiếng bạt tai. Đánh cho răng rác. phi thường náo nhiệt, trước mắt bao người, Vu Thiết Dực khuôn mặt anh tuấn triệt để biến thành đầu heo. Vu đại thiếu tầng tầng lớp lớp lợi hại chiêu số, nhưng lại ngay cả Vương Nhị Ca bên cạnh đều lần lượt không đến. Thật giống như một mình hắn trên không trung lung tung khoa tay múa chân. Muốn có một cái ngón tay kề đến Vương Vi trên người đều là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Cuối cùng thoáng một tí, ba tương đương, thanh âm vang lên. Vu Thiết Dực phù phù quỳ trên mặt đất, khuôn mặt xưng đắc thay đổi hình, sáng ngời hữu thần hai mắt híp lại thành một đường nhỏ khe hở. Sung huyết ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Vương Vi, hai đầu gối quỳ ở nơi đó, nhưng lại một không thể động đậy được. Vương Vi cũng ngồi xổm xuống, cứ như vậy ngồi chồm hổm đối diện với hắn, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Ngươi là ai, có gan ngươi nói cho ta biết, ngươi đặc biệt sao, rốt cuộc là ai? Vu Thiết Dực cắn răng, theo xưng không chịu nổi trong miệng, từng chữ mà tóe đi ra. Vương Vi tựu nở nụ cười, cùng vừa rồi Vu Thiết Dực thần thái đồng dạng. Khóe miệng tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường. Như thế nào? Không phục muốn báo thù, đi. Không có vấn đề. Tiểu tử, nhìn ngươi bộ dáng này. Trong nhà người nên vậy có tiền có thế. Ngươi hẳn là cái đặc biệt sao, cái gì nhị đại? Đối với quan nhị đại có lẽ hay là phú nhị đại lão tử gọi Vương Vi. Biên thành tới, có bản lĩnh cứ việc đến báo thù. Mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì. Vương nhị ca ta đều đón lấy, hôm nay nhị ca thu thập ngươi, đó là bởi vì đáng đời ngươi, ta liền cho muốn nói cho ngươi biết, lão tử thiên tân vạn khổ chạy đến Sơn Việt đi đem bà Trương băng cứu trở về đến. Thiếu chút nữa còn lần lượt xử phạt, không phải là vì lại để cho loại người như ngươi vương bát đản để khi phủ. Ngươi không có tư cách kia, nghe rõ, Vương Vi nói xong. Chậm rãi đứng dậy, dưới cao nhìn xuống mà nhìn qua Vu Thiết Dực, nặng nề theo trong lồng ngực phun ra một ngụm chọc khí. Cút, cho đến lúc này hậu, Vu Thiết Dực đồng bạn mới tiến lên đây, thật sâu nhìn Vương Vi liếc, không nói một lời, đem bà quỳ ở nơi đó Vu Thiết Dực giúp đỡ bắt đầu đứng dậy. Kỳ thật Vu Thiết Dực cái này đồng bạn, cũng là tự do vật lộn hào thủ. Vừa rồi lại trơ mắt nhìn xem Vu Thiết Dực bị đánh. Từ đầu đến cuối đều không có tiến lên giúp đỡ. Cũng không biết là loại nào nguyên nhân. Xem chừng hắn cũng đã nhìn ra. Vương Vi mới là cao thủ chân chính. Tượng bọn hắn như vậy ở đây trong quán huấn luyện ra cái gọi là cao thủ. Cho dù hai cái cùng tiến lên. Cũng hoàn toàn. Từ đầu luôn luôn không phải người ta Vương Nhị Ca đối thủ. Một người là tìm tay và hai cái hãy tìm hành hạ, không có khác nhau, hắn đồng bạn cũng không phải ngốc, không có việc gì đi lên đòi đánh. Đi, đồng bạn vịn Vu Thiết Dực xoay người rời đi, thả ta ra, lão tử liều mạng với ngươi. Vu Thiết Dực thật sự là nuốt không trôi cơn tức này. Biết rõ không là đối thủ, hô hay là muốn hô vài câu. Bằng không thì quá thật mất mặt, may mắn đồng bạn của hắn cũng không có buông hắn ra. Nếu không nghe lời, Vu đại thiếu đã có thể xấu hổ rồi. Rốt cuộc là thượng có lẽ hay là không được nì thượng lời mà nói. Thuần túy tìm chết, không được lời mà nói. Như thế nào xuống đài đồng bạn không rên một tiếng, kéo đi hắn tựu đi. Diêu Tĩnh Du cùng Bội Bội cũng là trợn mắt há hốc mồm. Rốt cuộc không nghĩ tới, sự tình hội chuyển tiếp đột ngột, biến thành kết cục như vậy, mắt thấy Vu Thiết Dực bị đồng bạn kéo đi, hai người sững sờ về sau, cũng liền bề bộn đi theo, đi được quá mau, chỉ nghe, két, mà một tiếng, Diêu Tĩnh Du cao dép lê cao gót chặt đứt một cái, ai nha, trong tiếng. Cách ăn mặc đắc trang điểm xinh đẹp Diêu Tĩnh Du thiếu chút nữa bên đường ngã sấp xuống. May mắn Bội Bội kịp thời đỡ nàng, mới không có trước mặt mọi người xấu mặt, thực sự đưa tới trong đám người một hồi cười vang, lập tức vang lên chỉnh tề, hư, thanh âm, tiểu muội tử, đừng sợ, ngươi lớn lên xấu như vậy, không có người nhìn lén ngươi, không cần lo lắng, ăn dưa quần chúng bên trong, cũng có đặc biệt cay nghiệt, nhịn không được bỏ đá xuống giếng, cười nhạo một phen, cái này đương lúc, Diêu Tĩnh Du một câu cũng không dám nhiều lời, bốn người tách ra đám người, chạy trối chết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.